lập tức lại có binh sĩ không đếm xuể mà xông lên ùn ùn bao vây lấy Thi Vương Doanh Câu. 2500. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.